Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4775, vô duyên chớ tu đạo, không có tiền chớ luyện thể. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nghe được Tà Nguyệt giáo hư không cổ lộ cũng không thông hướng tiểu thế giới, mới đầu Lâm Bạch là rất thất lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới cháy hừng hực hy vọng, bị một chậu nước lạnh dập tắt. Có thể tùy theo tưởng tượng, nếu không phải tạm thời không tìm được về nhà cổ lộ, nếu là đi một chuyến hư không thần lăng, cũng không tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống hư không thần lăng loại địa phương này, thả nhãn ma giới cùng linh giới, đều bị cường thịnh tông môn sở chiếm cứ, nếu không có trong tông môn lão tổ cấp bậc cường giả cùng thiên chi kiêu tử, chỉ sợ những người khác cả một đời đều không thể bước vào hư không thần lăng. Ngươi còn muốn đi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Võ Lăng đối với Lâm Bạch hỏi, đồng thời hắn đã kỹ càng cáo chi hư không thần lăng bên trong hung hiểm. Lâm Bạch nghe rõ Lạc Võ Lăng mà nói, nếu là muốn đi hư không thần lăng mà nói ít nhất phải kinh lịch tam trọng hiểm cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại thứ nhất chính là hư không cổ lộ. Hư không cổ lộ, hắc ám vô biên, một bước đạp sai, liền sẽ vĩnh viễn mê thất ở trong hắc ám. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại thứ hai, đó chính là hư không thần lăng bên trong hung hiểm. Hư không thần lăng làm viễn cổ đại thần thông người lăng tầm, bọn hắn tại đối mặt tử vong thời điểm tất nhiên lưu lại rất nhiều thủ đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bố trí bẫy dập cơ quan, độc vật chỉ sợ đủ để khiến đại la đạo quả cảnh giới cường giả chùn bước. Mà lại giống thực lực đến gần vô hạn, tiên, cái chữ này cường giả, bọn hắn sau khi chết nếu là nhục thân cùng thần hồn không có thích đáng an trí, một khi nhục thân cùng thần hồn phân liệt hình thành một ít không cũng biết lực lượng tà ác nào sẽ càng khủng bố hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng tại ma giới, liền có một vị trí cường giả vẫn lạc về sau, cũng không được yên nghỉ. Khí huyết của hắn hóa thành vô số yêu ma, ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn xương cốt thai nghén trừ cường đại lực lượng tà ác mê hoặc nhân tâm. Thần hồn của hắn hóa thành tà thần, xưng bá một phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận kia tai nạn trọn vẹn để ma giới dung chuyển 3.000 năm mới chậm chạp bình phục. Loại thứ ba nguy hiểm chính là đến từ những tông môn khác cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo Lạc Võ Lăng trong lời nói ý tứ, đạt được đi hướng tòa này hư không thần lăng cổ lộ, không chỉ có Tà Nguyệt giáo, còn có những tông môn khác cùng gia tộc. Nhưng cụ thể là ai, Lạc Võ Lăng cũng không có nói tỉ mỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, đương nhiên muốn đi. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch ngắn ngủi sau khi tự hỏi, liền đối với Lạc Võ Lăng hồi đáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại bảo địa này, nếu là không đi chỉ sợ Lâm Bạch cả một đời cũng sẽ không cam tâm. Huống hồ bây giờ Lâm Bạch cần nhất chính là lực lượng, nếu là có thể ở trong hư không thần lăng tìm kiếm đến có thể đột phá thái ất đạo quả cảnh giới cơ duyên, vậy liền không thể tốt hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt a, đã như vậy, vậy ngươi liền tại tinh thành bên trong an tâm tu dưỡng 3 tháng. 3 tháng sau, hư không cổ lộ phong ấn yếu kém thời điểm ta sẽ phái người đến đây bảo ngươi, ngươi đi theo chúng ta cùng nhau tiến vào hư không cổ lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Võ Lăng an bài thỏa đáng về sau, liền quay người rời đi. Tiễn biệt Lạc Võ Lăng, Lâm Bạch khô tỏa tại trong đình viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngày nay, võ giả lục tục ngo ngoe rời đi tinh thành, khiến cho tòa này đã từng to lớn thành trì phồn hoa, một đêm người đi nhà trống, biến thành một tòa cô thành. Trong thành, trừ Lâm Bạch bên ngoài, chỉ sợ ngay cả 100 người đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá đối với Lâm Bạch mà nói, như vậy coi như an tĩnh. 3 tháng thời gian, vừa vặn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem ta hối đoái bảo vật đều luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là nhục thân chi lực có thể đạt tới thái ất đạo quả cảnh giới, tiến vào hư không thần lăng, ta liền sẽ thêm ra một phần át chủ bài. Khoanh chân ngồi tại U Tĩnh Đình viện chỗ sâu, Lâm Bạch cấp tốc nhập định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ trong túi trữ vật lấy ra từng cây ngũ hành linh vật đặt ở trong lòng bàn tay bắt đầu dần dần luyện hóa. Thuần túy ngũ hành linh lực giống như thủy triều rót vào Lâm Bạch kinh mạch trong nhục thân, hóa thành một cỗ cường đại lực lượng gột rửa lấy Lâm Bạch nhục thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ hành linh lực mỗi một lần cọ rửa, đều sẽ khiến cho Lâm Bạch nhục thân mạnh lên. Theo từng cây linh vật bị Lâm Bạch nuốt, Lâm Bạch nhục thân chi lực đều đâu vào đấy tăng tiến lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ hành đạo thể hậu kỳ kim thuộc tính viên mãn. Ngũ hành đạo thể hậu kỳ mộc thuộc tính viên mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ hành đạo thể hậu kỳ thủy thuộc tính viên mãn. Hỏa thuộc tính viên mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thổ thuộc tính viên mãn. Một tháng sau, Lâm Bạch ngũ hành đạo thể hậu kỳ kinh lịch 5 loại thuộc tính viên mãn đằng sau, ngũ hành đạo thể hậu kỳ đột phá tới cảnh giới đại viên mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Lâm Bạch nhục thân chi lực liền có thể so sánh đạo thần cảnh giới đỉnh phong thực lực. Khô đọa một tháng, Lâm Bạch rốt cục đứng dậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác được trong cơ thể mình chảy xuôi giống như giang hà biển hồ, giống như lực lượng kinh khủng, Lâm Bạch hài lòng cười cười. Nếu là ngày đó cùng Vạn Tử Chân giao thủ thời điểm, có thể có được hôm nay nhục thân chi lực, có lẽ trận chiến kia liền sẽ không đã bình ổn cục kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù Tà Nguyệt Đại Yến trên luận võ, Lâm Bạch đánh với Vạn Tử Chân một trận cuối cùng là lấy Vạn Tử Chân nhận thua mà kết thúc. Nhưng theo Lâm Bạch, Vạn Tử Chân không có bại, chính mình cũng không có thua, nhiều lắm là xem như một cái thế hòa không phân thắng bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Vạn Tử Chân vì thành toàn Lâm Bạch kiếm đạo chủ động từ bỏ tiếp tục luận võ, để Lâm Bạch đoạt được thứ nhất. Khi đó, Lâm Bạch ngũ hành đạo thể vừa mới đột phá hậu kỳ, nhục thân chi lực vẻn vẹn chỉ có tam phẩm đạo thần cảnh giới tả hữu thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ, Lâm Bạch ngũ hành đạo thể hậu kỳ đã đạt tới viên mãn tình trạng, nhục thân chi lực càng là có một trận bay vọt. Hiện tại nếu là Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân tại đến một trận chém giết, cái kia thắng bại thành bại, liền thật khó mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoán chừng rất khó tại cùng Vạn Tử Chân giao thủ đi. Lâm Bạch cười cười, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống Vạn Tử Chân loại thiên tài cấp bậc này, trừ phi là tại một ít cường thịnh tông môn tổ chức trên luận võ, mới có tư cách giao thủ. Bằng không mà nói, bình thường thời tiết hắn căn bản sẽ không tùy tiện đáp ứng cùng bất luận một vị nào võ giả luận bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Lâm Bạch cũng không có thất vọng, dù sao giống Vạn Tử Chân cường giả loại này, nếu là cùng hắn sinh tử quyết đấu, rất là khó giải quyết. Không phải Vạn bất đắc dĩ, Lâm Bạch cũng không muốn cùng Vạn Tử Chân trở mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhục thân chi lực đạt tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong tiêu chuẩn, Lâm Bạch ngắn ngủi cao hứng về sau, đi rửa mặt một phen, thay đổi sạch sẽ gọn gàng áo bào. Vốn cho là đạt được nhiều như vậy ngũ hành linh vật có thể đột phá thái ất đạo quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại không nghĩ rằng đem tất cả hối đoái mà đến ngũ hành linh vật toàn bộ luyện hóa về sau, mới miễn cưỡng đạt tới ngũ hành đạo thể hậu kỳ viên mãn, khoảng cách ngũ hành đạo thể tiểu thành còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ trong Ân Huy Lâu, Lâm Bạch tốn hao hơn 100 cái điểm tích lũy, đổi đại lượng ngũ hành linh vật kim thuộc tính linh vật 3 kiện, mộc thuộc tính linh vật 5 kiện, thủy thuộc tính linh vật 7 kiện, hỏa thuộc tính linh vật 6 cái, thổ thuộc tính linh vật 4 kiện, tổng cộng 20 loại ngũ hành linh vật, thế mà chỉ đột phá tới ngũ hành đạo thể hậu kỳ viên mãn. Cái này khiến Lâm Bạch hơi kinh ngạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lâm Bạch cũng dần dần cảm giác được, gocchuyenaudio.com Ngũ hành đạo thể càng về sau tu hành cần có tài nguyên càng ngày càng nhiều. Bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp sao?